Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257: Đáy biển ba đứt gãy. Ha ha ha, mượn đường hữu cát ngôn. Hà Chính Hạo cười lớn một tiếng, không kịp chờ đợi hướng chỗ cần đến bay đi. Đến, cũng là nơi đây. Sau gần nửa ngày, Hà Chính Hạo thân hình chợt một trận, tiếp lấy một đầu đâm vào trong biển. Lý Phàm theo dưới đường đi lặn, đi tới đáy biển chỗ sâu. Thần thức đảo qua, đem phía dưới vô số gập ghềnh sơn mạch tạo thành tam đại đứt gãy để ở trong mắt. Quả thật khí tượng bất phàm, so với trên lục địa sông núi, có khác chỗ độc đáo. Lý Phàm trong lòng không khỏi ám đạo. Hà Chính Hạo đứng sững ở đáy biển phía trên không dãy núi, nhắm mắt ngưng thần, tựa hồ đang tìm thứ gì. Tại đỉnh đầu hắn, sơn xuyên bách mạch trận đồ đột nhiên hiện lên. Trong chốc lát, phảng phất có không hiểu ba động tự phía dưới liên miên trong dãy núi truyền ra, cùng trận đồ ẩn ẩn hình thành cộng minh nào đó. Hà Chính Hạo không ngừng biến hóa điều chỉnh phương vị, xác định lấy vị trí tốt nhất. Lý Phàm thì ở một bên lẳng lặng đứng xem. Sau một lúc lâu, Hà Chính Hạo hai mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra một đạo tinh quang. Đỉnh đầu sơn xuyên bách mạch trận đồ theo tâm ý mãnh liệt dài, trong nháy mắt thì biến đến có trọn vẹn trăm dặm lớn nhỏ. Mà mắt sắc Lý Phàm cũng nhìn ra, trận đồ bên trong hiển hiện sông núi bộ dáng, không ngừng biến hóa. Vậy mà dần dần cùng phía dưới bao phủ đáy biển sơn mạch, càng ngày càng tương tự, sóng cộng hưởng động càng ngày càng mạnh, làm đồ bên trong cảnh sắc hoàn toàn cùng thực tế tranh cảnh nhất trí lúc. Hà Chính Hạo hét lớn một tiếng, trận đồ phát ra một trận bạch quang chói mắt, về sau tựa hồ triệt để dung nhập phần dưới sơn mạch, biến mất không thấy gì nữa. Hà Chính Hạo bấm niệm pháp quyết liên tục điểm, bên cạnh hắn, sông núi trận thế ẩn ẩn phát sinh kỳ diệu biến hóa, tựa hồ tạo thành một cái đại trận, đem Hà Chính Hạo hộ vệ ở trung ương. Bách mạch sông núi đều có thể vì trận, hảo thủ đoạn. Lý Phàm đã từng nhìn trộm qua Hà Chính Hạo sơn xuyên trận đồ tường dài, đối cái này trong lúc giơ tay nhấc chân, hóa sơn hà địa thế thuận lợi vì trận pháp thủ đoạn, cũng không lạ lẫm. Làm phiền đạo hữu làm hộ pháp cho ta. Hà Chính Hạo trịnh trọng đối Lý Phàm một giọng nói, về sau tập trung ý chí, chính thức bắt đầu kết đan. Tuy nói nơi đây có chút vắng vẻ, tu sĩ hy hữu đến, nhưng Lý Phàm cũng không có buông lỏng cảnh giác, phi thân đi vào Hà Chính Hạo phía trên, nhìn xuống quan sát hắn kết đan đồng sự, cũng giám thị bốn phía, làm hộ vệ. Cùng lúc trước Trương Hạo ba kết đan lúc, kiếm thủy phong pháp nhét đầy thiên địa cuồn cuộn tràng diện có chỗ khác biệt. Ban đầu, an tĩnh là tuyệt đối chủ giai điệu, không có bất kỳ cái gì dị tượng phát sinh, chỉ Hà Chính Hạo xếp bằng ở đáy biển ba đứt gãy phía trên, yên tĩnh bất động. Nếu như không phải Lý Phàm ẩn ẩn phát giác được liên miên không dứt đứt gãy thềm lục địa phía dưới, tựa hồ có cái gì đang nổi lên lời nói, cơ hồ còn muốn coi là Hà Chính Hạo chỉ là tại bế quan tu luyện. Lý Phàm kiên nhẫn chờ đợi, tích xúc lực lượng quá trình so với trong tưởng tượng còn muốn lâu dài rằng rạc. Ước chừng qua hơn 10 ngày, biến hóa mới rốt cục xuất hiện. Yên tĩnh đáy biển thế giới bên trong chợt vang lên như là tim đập thanh âm, phù phù. Lý Phàm nheo lại mắt, đang nghe thanh âm trong nháy mắt, hắn trong thoáng chốc sinh ra một cái ảo giác. Cái này kéo dài trăm dặm đáy biển ba đứt gãy, tựa như đột nhiên sống lại, như là ngủ say vô số năm biển sâu cự thú đột nhiên khôi phục, mang cho hắn một loại không hiểu cảm giác nguy hiểm. Phù phù, tiếng tim đập vang lên lần nữa, đại địa hơi hơi rung động. Lý Phàm cảm giác trong lòng càng phát ra mãnh liệt, thiên địa thị giác dưới, lại đi dò xét phía dưới sơn mạch, Lý Phàm càng là ẩn ẩn nhìn đến, theo cái kia giống như nhịp tim đập thanh âm không ngừng tiếng vọng, sâu trong lòng đất, từng đạo năng lượng màu vàng đất tựa như trong mạch máu lao nhanh huyết dịch đồng dạng, phun trào bên trong cho đại địa mang đến sức mạnh vô cùng vô tận. Địa mạch chi pháp, chấm ngoặc kép. Lý Phàm có chút hiểu được, khuếch trương đến trăm dặm, cùng phía dưới thềm lục địa hòa làm một thể sơn xuyên bách mạch trận đồ. Bây giờ biên giới chợt bộc phát ra hào quang sáng tỏ, tựa như một đạo màu bạc đường phân cách, đem cùng nguyên bản đáy biển sơn mạch ngăn cách tới. Tim đập, đếm mãi không hết to lớn màu vàng đất địa mạch chi lực, theo mang không bờ bến nơi xa thềm lục địa, đánh tới chớp nhoáng, giống như bách xuyên đông đến biển, đều bị trận đồ hấp thu. Vẻn vẹn chỉ là địa mạch chi pháp, thì có như thế trận thế. Bất phàm, coi là thật bất phàm cái kia. Không hổ là ta coi trọng nam nhân. Lý Phàm tán thưởng không thôi. Không khỏi đối còn lại hai pháp mong đợi. Địa mạch chi lực, không ngừng dâng trào, đã từng bước ổn định lại. Hà Chính Hạo bắt đầu lại dòm sơn hà chi pháp. Lý Phàm phát giác được, chung quanh ban đầu làm đứng im nước biển, lại tại lúc này, chậm chậm lưu động lên, từ địa thế cao nhất thềm lục địa, một đường hướng xuống, mỗi rơi xuống một lần mấy ngàn thước đứt gãy, hình thành đặc biệt đáy biển thác nước, thanh thế cùng tốc độ thì biến chất một tầng, đi qua tam đại đứt gãy tẩy lễ về sau, chậm rãi ám lưu, đã biến thành cuồn cuộn lao nhanh đáy biển sông rộng. Tự đáy biển trong dãy núi bao phủ cọ rửa, gào thét mà qua, cùng địa mạch tiếng tim đập so sánh, phảng phất như là to khỏe tiếng hít thở đồng dạng, tới lui cực nhanh tiến tới. Tại trùng điệp trong dãy núi xuyên qua, từng sợi năng lượng màu xanh lam, bị trận đồ hấp thu. Sơn hà chi pháp, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong mắt tinh mang chớp lên. Địa mạch, sông núi, hỗ trợ lẫn nhau, nhịp tim đập. Tiếng hít thở không ngừng ở bên tai quanh quần, phía dưới đáy biển ba đứt gãy, cho người hoạt tính cảm giác càng rõ ràng. Thanh lam, màu vàng đất quang mang ở chỗ này đáy biển liên tiếp hiện lên, tựa hồ hấp dẫn một số tu sĩ đến đây xem xét. Phần lớn đều nhìn ra là một vị nào đó tu sĩ tại đột phá kim đan. Về sau Lý Phàm lại báo ra Vạn Tiên Minh trận pháp tu sửa viên thân phận. Những tu sĩ này gặp có người hộ pháp, lại là Vạn Tiên Minh bên trong thể chế thành viên. Sau đó ào ào đem suy nghĩ bỏ đi, lựa chọn đường vòng rời xa. Mà còn có một số chưa từ bỏ ý định, lòng mang ý đồ xấu trong bóng tối ẩn núp tu sĩ, cơ bản đều là chút vô danh tán tu, thực lực đều tại kim đan phía dưới. Lý Phàm thì là không chút khách khí, phát động trói trùng thần thông, trực tiếp đem bọn hắn bắt được, ném ra thật xa. Như thế, qua 3 ngày, cái này có chút hùng vĩ động tĩnh chậm chậm bắt đầu thu liễm. Tiếng tim đập nhỏ dần, tiếng hít thở dần dần nhẹ, địa mạch chi lực cùng sơn hà chi lực dần dần nội liễm, hoạt tính cảm giác cũng chậm chậm biến mất, một lần nữa lại biến thành bình thường đáy biển vực sâu bộ dáng. Chỉ là, Lý Phàm có thể rõ ràng cảm giác được, đây là ẩn tàng, mà không phải biến mất. Một cỗ tối nghĩa khó tên năng lượng, đem chỗ có dị tượng tất cả đều che giấu, khiến người khó có thể phát giác. Nếu không phải Lý Phàm từ đầu đến cuối đều mắt thấy hết thảy biến hóa phát triển, lại là tại thiên địa thị giác cẩn thận tỉ mỉ quan sát, chỉ sợ hắn cũng không có thể cảm nhận được nơi đây không hiểu biến hóa. Lý Phàm mắt thấy phía dưới hải uyên, liền như là nhìn thẳng một đầu tùy thời nhắm người mà phệ viễn cổ hung thú. Trong lòng thỉnh thoảng dâng lên từng trận khó tả rung động. Ẩn uyên chi pháp, chấm ngoặc kép, diệu tai, ba pháp đã xong. Xem ra Hà đạo hữu cách kết đan hoàn thành, đã không xa. Lý Phàm thầm nghĩ trong lòng. Đáy biển một lần nữa biến trở về trước đó yên tĩnh bộ dáng. Lại là 7 ngày sau đó, Hà Chính Hạo lại vẫn không có kết đan thành công. Địa mạch, sơn hà, ẩn uyên ba pháp đã tất cả đều đình chỉ ba động. Theo lý mà nói, lúc này hoàn toàn có thể kết đan, nhưng Hà Chính Hạo lại chậm chạp không có động tác, không giống thất bại, càng giống là đang đợi thứ gì. Hết chương.